Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 khen thưởng Thẩm Mặc tiễn đi Lão Mạnh. Còn chưa tới ra liền nhìn đến Triệu gia, oa oa mặt Triệu gia nói chuyện thời điểm gương mặt đều sẽ phình phình, lộ ra thâm thâm thiển thiển hai cái má lúm đồng tiền. Chính là hiện tại, mặt cũng không cổ, ngồi ở bậc thang tựa như cái bị vứt bỏ hoa hoa, nhìn đến Thẩm Mặc xuất hiện. Triệu gia sống, lung lay đứng lên, Thẩm Mặc đám người tới gần thời điểm đã nghe tới rồi một cổ dày đặc mùi rượu. Nhíu mày, Triệu ca, người uống rượu, Triệu gia đem cánh tay nâng lên, lại ở Thẩm Mặc trên vai buông. Còn đem lông xù xù hai đầu bờ ruộng dựa gần Thẩm Mặc đầu vai cọ lại cọ. Ngay sau đó lớn tiếng chu lên ba tiếng. Yên lặng à yên lặng. Vẫn là cùng ngươi ngốc tại cùng nhau thoải mái. Triệu gia thể trọng thiếu chút nữa không đem Thẩm Mặc áp nằm sấp xuống. Hiện tại thiên còn không có hắc. Thẩm Mặc khó khăn nói. Triệu ca, hoặc là đi ta trên lầu ngồi ngồi. Ta cho ngươi đảo điểm mật ong nước uống uống, có thể tỉnh tỉnh rượu. Triệu gia không tay lau mặt. Thẩm Mặc còn tưởng rằng hắn tính toán chính mình đứng. Không nghĩ tới, giây tiếp theo, Triệu gia đặt mông, mắng lưu, mà liền hoạt tới rồi trên mặt đất, ai ai ai. Triệu ca, trên mặt đất nhiều dơ a, này một đống tiểu cao tầng trụ dân ngẫu nhiên trải qua. Kỳ quái mà nhìn xem cửa cái này quái nhân, Thẩm Mặc đứng ở một bên, kéo lại kéo không đứng dậy, cũng là thực xấu hổ. Triệu gia vỗ vỗ bên người đất trống. Ngữ khí rất lớn lão, tới. Yên lặng, ngồi, Thẩm Mặc hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, ngồi ở Triệu gia bên cạnh. Triệu gia ngẩng đầu nhìn. Bầu trời, lạc hà đầy trời, ánh đỏ nửa bầu trời cũng ánh đỏ Triệu gia mặt. Triệu gia thanh âm thực nhẹ. Phân lượng lại rất trọng. Hắn nói, yên lặng a, ngươi biết không, Ôn Tổng không chỉ có là ta lãnh đạo, hắn vẫn là ta phụ thân. Thẩm Mặc trợn tròn mắt. Triệu gia giống như biết Thẩm Mặc tưởng cái gì. Ha ha cười rộ lên, cười trong chốc lát lại không cười. Hắn này tuổi nhưng sinh không được ta, ta cơ bản xem như bị hắn mang đại. Thẩm Mặc bừng tỉnh. Ôn Tình thoạt nhìn chính là thượng lưu người. Cái loại này trong xương cốt lộ ra trầm ổn cùng tự tin là giống nhau nhà giàu mới nổi học không tới. Đừng nói dưỡng một cái, hắn dưỡng một đám nhãi con cũng sẽ không có vấn đề. Triệu gia sờ sờ Thẩm Mặc đầu. Nói làm Thẩm Mặc nhận thức hắn đến bây giờ mới thôi. Nhất cảm xúc một câu, yên lặng a, ngươi không phải một người, ta và ngươi giống nhau, từ nhỏ liền không có thân nhân. Thẩm Mặc chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn Triệu gia, cho nên, ta phi tìm được Ôn Tổng không thể. Triệu gia nói những lời này thời điểm trong mắt nào có một tia. Say rượu sau mê mang, thanh tỉnh không đến một giây. Triệu gia lại héo. Nói được làm Thẩm Mặc đều có chút hạ xuống, đáng tiếc ta tìm không thấy hắn. Ta lần lượt tăng lên kỹ thuật, tìm khắp nửa cái thế giới đều tìm không thấy hắn. Thẩm Mặc ra tiếng an ủi, Ôn Tổng hắn khẳng định không có việc gì. Triệu gia cơ hồ là ở lầm bầm lầu bầu, thanh âm đặc biệt nhẹ, chỉ có ngồi ở hắn bên cạnh Thẩm Mặc nghe được. Ta lúc này đã là lần thứ 5, nếu có thể nghe được ta cầu nguyện. Ta hy vọng lần này thực hiện nguyện vọng là làm Ôn Tổng hào hào trở về. Triệu gia đây là ở hướng quỷ giới cầu nguyện sao? Lại hướng lần lượt mưu toan lấy đi bọn họ tánh mạng quỷ giới cầu nguyện sao? Thẩm Mặc toàn thân đột nhiên cảm giác được một loại tinh mịn như võng trạng đủ để quấn quanh toàn. Thân sợ hãi, quỷ giới, rốt cuộc là cái gì? Nếu vì thẩm phán, vì sao đem thế giới làm cho một đoàn loạn? Thẩm Mặc muốn hỏi Triệu gia người dục vọng vô cùng. Chính là cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện sao? Kia nếu là có người biến thái tưởng thế giới hủy diệt. Lại thí dụ như, chết mà sống lại đâu? Chính là hiện nay hoàn cảnh thật sự không phải nói này đó thời điểm. Thẩm Mặc nhìn Triệu gia cúi đầu còn tưởng rằng hắn muốn ngủ. Vừa định đem người đánh thức, có người đi nhanh xuyên qua vành đai xanh. Mang theo một thân phong trần, hơi thở không xong lại nhẹ nhàng thở ra mà nhìn thanh niên, ta liền biết hắn ở ngươi nơi này, Thẩm Mặc ngồi ở bậc thang, ngửa đầu nhìn Mông Thái. Mông Thái kiên nghị rộng lớn mặt cõng hoàng hôn có vẻ như vậy nhu hòa. Mông Thái nhìn thanh niên màu cọ nâu đôi mắt, nơi này có một loại bình tĩnh mà an tường lực lượng. Nhìn Thẩm Mặc đôi mắt, Mông Thái nâng lên tay, sờ sờ Thẩm Mặc đầu, yên lặng, cảm ơn ngươi, thuộc về thành thục nam nhân thanh âm trầm thấp lại trầm ổn. Một tiếng cảm ơn đều có vẻ vô cùng thận trọng, như là trải qua lặp lại mà cân nhắc. Thẩm Mặc nghiêng đầu, nhìn Mông Thái đem Triệu Gia giá lên, rất là bất đắc dĩ mà đối hắn nói câu, ta trước mang tiểu tử này đi trở về. Thẩm Mặc nhìn hai người bóng dáng ở hoàng hôn như máu trạng, vạng bị kéo đến thật dài. Đêm nay, Thẩm Mặc khó được mất ngủ, một nhắm mắt lại liền tất cả đều là các màu tươi sống hình ảnh. Lập tức là Mông Thái cúi đầu nói với hắn cảm ơn, một chút là cát bay đá chạy chung Mông Thái rơi. Lệ đầy mặt mà gào giống, trong chốc lát hiện lên ôn tình mặt, trong chốc lát là tiểu hài tử tế gầy trên cổ tay tơ hồng. Cái kia thần bí nam nhân là ai? Ôn tình đến tột cùng đi nơi nào? Quỷ giới rốt cuộc là hiện thực, vẫn là hư ảo, nó liên tiếp qua đi lại liên kết hiện tại. Chẳng lẽ các quỷ giới chi gian là có thể nhảy lên xuyên qua sao? Hắn rõ ràng không có giết qua phạm nhân quá án. Vì cái gì cũng sẽ tiến vào quỷ giới. Hắn có thể sống sót sao? Nếu có thể sống, hắn thật sự không muốn chết, đang ở trong đó chỉ cần nghĩ lại liền sẽ đầu lớn như đấu. Thẩm Mặc cảm thấy quả nhiên vật chất quyết định kiến trúc thượng tầng. Có tiền có nhàn sao? Hắn ý tưởng đều biến nhiều, làm cho thiên hơi hơi lượng thời điểm. Thẩm Mặc là đỉnh vẻ mặt oán phụ biểu tình ra môn, chính là hôm nay hắn còn chưa đi ra cửa. Xa xa liền nhìn đến một nữ nhân ở cùng bảo vệ cửa nói cái gì. Nữ nhân này làm hắn trước 15 năm đều sống ở âm u tự ti. Thẩm Mặc quay đầu liền muốn chạy, Vương Như Chi cũng đã phát hiện hắn. Xa xa liền bắt đầu ở tiểu khu cửa kêu tên của hắn. Thẩm Mặc nắm lên ba lô cất bước liền chạy. Thẩm Mặc, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi dám chạy, tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. Thẩm Mặc nghe được sau lưng truyền đến giày xăng đan lẹp xẹp thanh cùng nữ nhân thở dốc uy hiếp. Giống như về tới 9 tuổi năm ấy, kia một năm hắn cũng giống như bây giờ, ý đồ đào tàu, lại bị bắt trở về, chạy nhanh lên lại chạy nhanh lên, bị bắt được lại sẽ rất đau. Hắn không nghĩ lại bị đánh, như vậy sinh hoạt, hắn không cần trở về, nữ nhân kia tới gần thật sự tới gần. Chẳng lẽ hắn lại trốn không thoát sao? Vương Như Chi là cái vì đạt được mục đích không biết xấu hổ người. Thấy lập tức bắt không được Thẩm Mặc, liền ở trong tiểu khu hô to. Đại gia mau tới giúp ta, mau cho ta bắt lấy hắn. Người này là ăn trộm, hắn trộm đi ta 5 vạn đồng tiền. Đại gia mau giúp ta bắt lấy hắn, trong tiểu khu người có người đã chú ý tới hai người. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nhìn truy nữ nhân là cái thượng tuổi phụ nữ liền cũng gia nhập truy người hàng ngũ. Không trong chốc lát, lại gia nhập hai cái nam nhân, Thẩm Mặc không chạy ra hai bước đã bị người bắt được. Vóc dáng hơi lùn thể trạng cường tráng vị kia bắt lấy Thẩm Mặc đai an toàn. Vẻ mặt phẫn uất, mau đem tiền lấy ra tới còn cấp cái này A-di, một cái khác vóc dáng cao cao đại đại người bắt lấy. Thẩm Mặc cổ áo, vẻ mặt khinh thường, tuổi còn trẻ, làm cái gì không hảo phải làm ăn chỗ mơ siêu, bên cạnh còn có tiểu khu bác gái đi ngang qua. Đối với Thẩm Mặc chỉ trỏ trỏ, đối mặt mọi người vây đổ. Thẩm Mặc phe phẩy đầu, ta không có, ta không phải ăn trộm, ta không có trộm tiền, chính là, có ai sẽ nghe đâu. Giống vậy lúc trước hắn bị bắt được nói dưỡng mẫu đánh hắn. Vương Như Chi lại nói là tiểu hài tử bướng bỉnh rời nhà trốn đi. Sau lại còn không phải bị mang về vững chắc mà sửa chữa một đốn. Đóng cửa lại, đánh gãy chân, người khác đều cho rằng chỉ là hàng xóm tại giáo huấn hài tử. Chính là, Thẩm Mặc còn ở cái cọ, ta không có trộm nàng tiền, ta trong bao căn bản không có 5 vạn tiền mặt, ta như thế nào trộm. Mọi người ở đây ồn ào muốn mở ra Thẩm Mặc ba lô thời điểm. Vương Như Chi cười đối đại gia vẫy vẫy tay. hôm nay cái thật là cảm ơn đại gia a. Tiểu tử này không phải ăn trộm, hắn là ta con nuôi. Bởi vì nhãi danh chạy quá nhanh, cho nên mới phiền toái đại gia. Mọi người nghe được lời này, có chút người không cao hứng. Ngươi người này nói cái gì? Chính mình truy ngươi con nuôi liền có thể nói dối a? Làm chúng ta đại gia lãng phí thời gian tinh lực. Vương Như Chi một giây từ cười biến thành khóc, lớn tiếng kêu, ta hảo thảm a, ta này không phải không có biện pháp sao? Ta một phen tuổi, trước kia cực cực khổ khổ đem người này nuôi lớn, không nghĩ tới là cái bạch nhãn lang, lớn liền mặc kệ chúng ta. Ta còn có một cái nằm ở trên giường lão công, hắn hiện tại ở tại tốt như vậy trong tiểu khu, đều không quay về nhìn xem. Ta một cái khác nhi tử, lúc trước tới tìm hắn, kết quả người đến bây giờ đều không thấy ảnh, này nhẫn tâm người Nga, các ngươi tới cấp ta bình phân xử a. Vương Như Chi như vậy vừa khóc, bốn phía quần chúng cũng không có cách, tuổi trẻ đi rồi, lão Lưu lại an ủi nàng, mắt thấy Thẩm Mặc lại muốn đã chịu tân một vòng chỉ trích. Thẩm Mặc rốt cuộc không thể nhịn được nữa phẫn nộ rồi. Nắm chặt bao đẩy Vương Như Chi một phen đem người đẩy đến trên mặt đất, ngươi đừng lại vặn vẹo sự thật, đã bao nhiêu năm, ta muốn chỉ ra các ngươi làm những cái đó rèm pha sao. Ngược đãi đứa bé, bức bách vị thành niên làm công, này đó từng cọc số ra tới, ngươi nhìn xem ngươi là muốn mặt vẫn là muốn ngồi xổm lao tử. Thẩm Mặc giống to, hấp dẫn một đám đi làm tộc hảo a ngươi, Vương Như Chi cắn chặt nha. Một trương mặt già nghẹn đỏ bừng, đôi mắt như là muốn ăn thịt người, trong miệng lại là không cam lòng yếu thế. Các ngươi một đám nhìn xem, đây là ta nuôi lớn bạch nhãn lang. Các ngươi nhìn xem, im miệng. Thẩm Mặc tức giận đến tay đều ở phát run. Hung hăng nói, ngươi nuôi lớn, ta mấy năm nay cho các ngươi ra kiếm tiền cũng đủ nuôi lớn 5 cái như vậy tiểu hài tử. Các ngươi dưỡng. Các ngươi là lấy cái gì dưỡng ta? Xuyên phá muốn ném quần áo. Ăn thừa đồ ăn, vẫn là lậu thủy tầng hầm ngầm. Hắn thật sự vô số lần nhớ tới. Nếu không phải hắn tín niệm kiên định, hắn sao có thể hào hào trưởng thành? Ngươi cái này miệng lưỡi sắc bén tiểu tử thúi, Vương Như Chi. Đứng lên, cả người dương nanh múa vuốt hướng về phía Thẩm Mặc mặt bộ đánh tới. Xem ta không xé ngươi miệng, đã có thể ở ngay lúc này. Đỉnh đầu nhà ai cửa sổ thượng giá pha lê đột nhiên toàn bộ đổ xuống dưới. Thẳng tắp mà hướng tới mặt đất rớt xuống. Có mắt sắc người đã phát ra thét chói tai. Nháy mắt lui về phía sau. Cũng có không phát hiện. Lại tại hạ một giây. Thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy chừng 4 thừa 3 mét pha lê mặt nghiêng phách về. Phía Vương Như Chi mặt cùng nửa người trên, Vương Như Chi tức khắc bị này thật lớn tác dụng lực toàn bộ chụp đến trên mặt đất. Sắc bén pha lê mặt một hoa, không nghiêng không lệch mà dọc theo Vương Như Chi động mạch chủ thẳng tắp mà cắm đi vào chỉ là một. Cái hô hấp sự tình, nguyên bản còn tươi sống đối thoại người liền nằm trên mặt đất. Phần cổ bắt đầu trào ra như tuyền giống nhau huyết, nhiễm hồng khắp pha lê mặt, a. Vây xem đám người vang lên từng đợt cao vút tiếng thét chói tai. Thẩm Mặc trợn tròn mắt. Hắn lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn đến có người làm cho hắn mà tử vong. Tử vong người vẫn là Vương Như Chi. Cái kia từ ấu niên kỳ vẫn luôn làm hắn sống ở bóng ma dưới dưỡng mẫu Vương Như Chi, pha lê ngã trên. Mặt đất, bất quá biên giác phá khẩu tử. Phàm là dài quá đôi mắt người đều có thể thấy được. Bằng pha lê này độ dày căn bản không đủ để thiết tiếp theo cái người trưởng thành đâu. Chính là trước mắt thi thể lại xác xác thật thật là pha lê trụy lâu cắt đứt. Bị chết như thế thê thảm, hình ảnh khủng bố chung lại lộ ra lệnh người sờn tóc gáy quỷ dị kia viên đầu. Trên mặt đất ục ục mà lăn 3 vòng, mặt vỡ dính bùn đất nhiễm hồng mặt đất, đôi mắt miệng đều còn mở to. Phảng phất căn bản không biết chính mình đã chết vẫn duy trì nói chuyện tư thế. Thẩm Mặc đột nhiên có một cái khủng bố ý tưởng, đây là lúc này đây hắn thông qua quỷ giới khen. Thường, hết chương.